Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 74, sống riêng. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ Lê cảm thấy đau đầu. Nhìn Ngả Hy vừa nói vừa khóc, bà chẳng thể nói lời tàn nhẫn, nhưng không có cách chấp nhận. Con có thể cho Tiểu Mộc một cái hôn lễ, con có thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh sao? Con đã từng nghĩ Tiểu Mộc và con sống với nhau phải chịu bao nhiêu uất ức. Chỉ trích chưa, xa không nói, cha mẹ con sẽ đồng ý sao? Tiểu Ngà, nếu con thực sự thích Tiểu Mộc, nên buông tay, để cho nó sống một cuộc sống của người bình thường. Mẹ, không được trách chị ấy. Lê Mộc thực sự nghe không vô, lao khỏi phòng, trực tiếp kéo Ngả Hy ra sau lưng bảo vệ. Hai mắt đẫm lệ, do con thích chị ấy trước, do con, gây họa cho chị ấy trước, là lỗi của con, tất cả là do con sai. Mẹ đừng nên trách chị ấy, tất cả là do con sai. Con có lỗi với cha mẹ, là lỗi của con. Nước mắt trên mặt Lê Mộc chưa từng khô, nàng thực sự hoảng loạn. Bây giờ lòng nàng chỉ nghĩ không thể để Ngả Hy chịu oan. Tiểu Mộc, mình không có sai, lẽ nào có giấy kết hôn? Sinh một hai đứa con mới được coi là có một cuộc hôn nhân và gia đình hoàn chỉnh sao? Gì, con có thể hứa với Tiểu Mộc, tụi con có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tụi con có thể có lễ cưới, có gia đình của mình, tụi con là người bình thường, con và Lê Mộc đang sống một cuộc sống của người bình thường. Lê Mộc không nghĩ Ngả Hy lại tính nhiều việc như vậy. Lúc này mới hiểu được khi Ngả Hy nói lựa chọn nàng có nghĩa là lựa chọn tất cả một cách cụ thể. Hóa ra đó không chỉ là một câu nói yêu thương ấm áp, mà là một lời hứa nặng tựa thiên kim. Trái tim nông nổi dần dần bình tĩnh lại. Lê Mộc nắm tay Ngả Hy, mười ngón đan chặt vào nhau. Mẹ, từ bỏ chị ấy con mới buồn mới khổ. Hai người sống bên nhau, cũng không phải vì muốn được cả thế giới chúc phúc. Người ta nói thế nào thấy thế nào con cũng kệ, con chỉ biết chị ấy yêu con bằng lòng, lấy chị ấy. Nói đến đây, Lê Mộc cười hiểu ý, hóa ra Ngả Hy cũng muốn kết hôn với nàng. Trong cay đắng có ngọt ngào, Lê Mộc cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng con hy vọng cha mẹ có thể hiểu, vì con là con gái của cha mẹ, con quan tâm đến cảm xúc của cha mẹ, con muốn được cha mẹ chúc phúc. Cha mẹ là người hiểu con nhất. Mẹ, cho tụi con một cơ hội được không? Lê Mộc nắm chặt tay mẹ Lê. Thấy thái độ mẹ Lê có hơi dao động, thừa thắng xông lên. Mẹ yên tâm đi, A Tây rất thương con. Mẹ giao con cho chị ấy đi. Con, không biết xấu hổ à? Mẹ Lê thở dài một hơi. Nếu để cha con biết chuyện này, chắc giận nhập viện. Mẹ, vậy mẹ đồng ý cho tụi con ở bên nhau. Tuy rằng thái độ của mẹ Lê mềm vài phần, nhưng vẫn cương quyết như cũ. Mẹ đồng ý khi nào? Mẹ đã nói với con, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Cha con cũng sẽ không đồng ý. Ngày mai con dọn đến nhà cô con cho mẹ. Tìm phòng khác, hai đứa không thể tiếp tục ở chung. Còn thể thống gì? Ban đầu nghĩ con gái qua 20 mấy năm vẫn chưa yêu ai, cũng phải thuần khiết như trang giấy trắng. Đến khi mẹ Lê thấy dấu hôn trên người Lê Mộc, không biết nặng nhẹ đến mức nào mới biến thành như vậy. Nhìn Ngả Hy, cũng rất lịch sự nhã nhặn. Thế nào, tuyệt đối Lê Mộc không nghĩ ra mẹ Lê đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu biết còn không xấu hổ đến mức chui vào hang, Lê Mộc làm nũng kêu. Mẹ, không được, hai đứa phải cách xa nhau để tỉnh táo lại. Cứ thế này, thật kỳ cục. Mẹ Lê ho khan, cũng ý thức được bà nghĩ chuyện không nên nghĩ. Nếu xa nhau cũng không tỉnh được, có phải sẽ được ở bên nhau không? Lê Mộc hiểu mẹ mình, đây là bà đang nhượng bộ. Con cút đi ngủ cho mẹ, mai dậy sớm báo với cô con một tiếng. Mẹ Lê mắng Lê Mộc, hai đứa phải sống riêng, có thể tụi con cần xa nhau để tỉnh táo một chút. Nhưng tụi con sẽ chứng minh, tình cảm của tụi con sẽ chống lại thử thách thời gian. Ngả Hy cũng kéo tay mẹ Lê, cười nói, dì, cảm ơn dì đã cho tụi con cơ hội. Thoáng chốc Lê Mộc cảm giác chỉ số thông minh của mình khác tuyến. Rõ ràng mẹ Lê đang chia rẽ hai người, nào có cho hai người cơ hội. nhìn mẹ nàng cũng chẳng phản bác điều gì, thì càng buồn bực hơn. Còn nữa, tại sao Ngả Hy lại thỏa hiệp chứ? Tay trái và tay phải đều bị nắm. Nhìn nước mắt trên mặt Lê Mộc và Ngả Hy, tuy rằng lòng mẹ Lê rất đau, nhưng trong lúc nhất thời thực sự không chấp nhận được. Nếu một trong Ngả Hy và Lê Mộc có một đứa là con trai, thì mọi thứ đều hạnh phúc. Dù ngày mai Lê Mộc và Ngả Hy có đi đăng ký kết hôn, mẹ Lê cũng không ý kiến. Sau trận ầm ĩ như vậy, ba người sao ngủ được? Lê Mộc lăn qua lăn lại trên giường, khiến mẹ Lê không được yên ổn. Mẹ Lê trách nàng, mẹ nuôi con 20 mấy năm, chẳng lẽ còn thua một đứa con gái mới ở chung 1 năm? Không giống nhau, mẹ đừng làm khó tụi con được không? Tại mẹ làm khó hai đứa hay hai đứa làm khó mẹ? Con ra ngoài đường hỏi thử có ai làm cha mẹ có thể chấp nhận con gái mình làm bậy như vậy? Tụi con không có bậy. Mẹ nghĩ giờ con tìm đại một tên đàn ông kết hôn mới đúng đắn sao? Không quan tâm gì hết, chỉ cần khác giới là được rồi sao? Người khác có thể cho con, Ngả Hy cũng có thể cho con. Người khác không cho được, Ngả Hy cũng có thể cho con. Mẹ phản đối tụi con, đơn giản là nghĩ tụi con toàn là con gái. Bỏ qua vấn đề này, mẹ còn lý do để phản đối không? Vậy mẹ nghĩ là trong tình yêu giới tính là quan trọng nhất sao? Thấy Ngả Hy cố gắng như vậy, Lê Mộc không muốn để cô chiến đấu anh dũng một mình. Yêu, con biết yêu là gì sao? Con còn nhỏ, nhất thời hồ, đến khi già rồi mới hối hận. Muộn rồi, Lê Mộc mở chăn leo xuống giường. Khuya rồi con còn đi đâu? Mẹ, con nghĩ chúng ta cần yên tĩnh. Con ra phòng khách ngồi. Mẹ bắt tụi con sống riêng để bình tĩnh lại, con không ý kiến. Nhưng con sẽ không chia tay chị ấy. Nếu mẹ nghĩ tương lai tụi con sẽ hối hận, con chỉ có thể nói tụi con là người lớn hết rồi. Tụi con sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Con biết mẹ cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Mẹ, chúng ta đừng ồn ào. Cho mỗi người một chút thời gian được không? Mẹ Lê nhắm mắt lại không thèm để ý, Lê Mộc rũ đầu đi ra ngoài. Nhẹ nhàng kéo cửa, đến khi Lê Mộc ra ngoài, mẹ Lê mới mở mắt ra, lo lắng trằn trọc, vì vậy cầm điện thoại lên tìm từ khóa. Đồng tính luyến ái, Ngả Hy vẫn ngồi trên sofa không về phòng. Thực ra lòng cô cũng không được như thế. Nói như vậy cũng do tình thế bắt buộc, nhưng khi Lê Mộc yếu ớt cần chỗ dựa, cô không thể tiếp tục mềm yếu. A Tây, sao em còn khóc vậy? Ngả Hy kéo Lê Mộc ngồi cạnh mình, lấy khăn giúp nàng lau nước mắt. Hai con mắt sưng như quả hạch đào. Lê Mộc ôm cô không buông. Mẹ em bắt mình sống riêng. Ngốc, chuyện này cần thời gian. Cái kiên trì của em khi em bám chị dai như đĩa đi đâu rồi? Em đã nói, mình sẽ đi từ từ. Một ngày nào đó cha mẹ sẽ chấp nhận. Đúng vậy, lúc Ngả Hy chấp nhận nàng phải tốn thời gian rất dài. Đừng nói chi là làm mẹ nàng chấp nhận chuyện này chỉ trong một đêm. Lê Mộc tựa đầu lên vai Ngả Hy, ngửi mùi hương trên người cô, nước mắt từ từ khô. Mình sẽ đi từ từ, chắc chắn cha mẹ sẽ hiểu mình. Ừ, hai người ôm nhau dựa vào sofa, không nói thêm gì nữa. Lúc này có thể cảm nhận được sự ấm áp. Thật ra đã là cách an ủi tốt nhất. Đến khi trời sắp sáng, Ngả Hy mở mắt ra, phát hiện tối qua cứ ôm Lê Mộc dựa vào ghế ngủ như vậy. Cánh tay hơi tê, mẹ Lê cũng dậy rất sớm. Đêm qua xem thông tin liên quan đến đồng tính luyến ái, công khai, ngược lại làm bà sợ. Nghĩ nếu như ép quá, con bà sẽ làm chuyện gì ngu ngốc không? Nói không sợ là dối. Ngả Hy cẩn thận để không đánh thức Lê Mộc, nhân tiện lấy một cái gối, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên gối, còn ngồi xổm xuống chi kỷ cởi giày cho nàng, đỡ chân của nàng lên sofa, kéo một cái chăn mỏng đắp lên cho nàng. Mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt, mỗi khi đau dạ dày, Lê Mộc cũng chăm sóc cô như vậy. Trên mặt Lê Mộc vẫn còn lại vết nước mắt, Ngả Hy lại nhớ đến từng chuyện nhỏ với Lê Mộc. Cảm thấy buồn, có đôi khi nghĩ ông trời rất không công bằng. Cô chỉ muốn một tình yêu bình dị chân thành tha thiết mà thôi. nhưng hiện thực lại luôn thăng trầm. A Tây, chị ở đây. Ngả Hy vẫn ngồi chồm hổm, thì thầm vào tai Lê Mộc, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên môi Lê Mộc. Ngả Hy đứng lên, đột nhiên thấy mẹ Lê đứng bên cạnh, không biết đứng bao lâu, lúc nãy không chú ý, quay đầu nhìn Lê Mộc một chút, sau đó nhỏ giọng nói với mẹ Lê, dì để tiểu Mộc ngủ một chút nữa nha, em ấy mệt, cả đêm không ngủ. Mắt Ngả Hy hiện rõ quầng thâm, tuy rằng không phải con gái của mình, nhưng là con gái cưng của nhà người khác, sao mẹ Lê không hiểu lòng cha mẹ được. Con cũng đi ngủ chút đi. Dì, cảm ơn dì. Mẹ Lê quay đầu sang một bên, không nhận thiện chí của Ngả Hy. Con đừng cảm ơn dì. Hôm nay nhất định Lê Mộc phải dọn đi. Dì sẽ không chấp nhận hai đứa ở chung với nhau. Nhưng mà, mẹ Lê hoàn toàn không có khí thế như trước. Dì cũng đi nghỉ một chút đi. Sau đó, Ngả Hy cúi đầu đi vào phòng mình. Mẹ Lê biết, dù bắt Lê Mộc dọn đi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Dù sao lòng Lê Mộc vẫn luôn nghĩ về Ngả Hy, lại làm chung một công ty. Quan hệ này, sao có thể cắt đứt được? Thế nhưng, bà cảm thấy ít nhất bà nên làm gì đó. Nếu không, chẳng phải sẽ công khai chấp nhận hai người sao? Mẹ Lê lo bây giờ yêu sâu đậm, sợ đến lúc chia tay sẽ rất đau lòng. Hiện tại giữ khoảng cách dù sao cũng tốt hơn. Bà không thể để con gái bà càng lún càng sâu. Cứ như vậy, Lê Mộc tạm thời dọn đến ở chung cô mình. Đây cũng do Ngả Hy gật đầu, Lê Mộc mới dám dọn đi. Thực sự vẫn chưa kết hôn, Lê Mộc đã bị sợ vợ. Lần này, mẹ Lê đã đi nhầm một bước. Bà chỉ biết dùng khoảng cách để ngăn cách hai người, lại quên còn một câu nói gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Khách chương.